Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 54, chinh phục chiến thần vương gia, 22. Góc truyện audio.com. Sau khi về đến tẩm điện của mình, Tề Minh Khuê được Tiểu Bạch thông báo rằng mức độ hảo cảm của Mạc Khâm đang ở mức 60. Tính đến nay thì cô và hắn có thể coi là chính thức làm quen trong 2 ngày. 60. Mức độ này cũng coi như là vượt qua dự định của cô. Từ cái ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã qua hơn nửa năm. Tề Minh Khuê thì cuộc sống khá là nhàn tản. Ngoài việc lấy thiện cảm từ chỗ Mạc Khâm thì hầu hết thời gian cô đều tập trung cho việc kinh doanh của mình và chế tạo vũ khí. Bên cạnh đó, dự định ban đầu của cô là muốn đào tạo ra một đội sát thủ chuyên nghiệp một diệt 100. Nhờ có nguồn tài nguyên sẵn có của Mạc Khâm nên cô đỡ được không ít phiền phức. Thực chất nếu để nói về việc đào tạo tay sai thì cô thừa sức, nhưng cô mất kiên nhẫn nhất là ở việc đào tạo ra những thủ hạ trung thành cho mình. Giống như câu cô đã từng nói thì là không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Mọi người luôn lầm tưởng rằng cô cho Mạc Khâm thấy được nhiều khía cạnh của con người mình. Thậm chí là cho hắn biết về nhiều việc mà cô đang âm thầm chuẩn bị là tin tưởng hắn sao? Câu trả lời lúc này có thể nói rằng chắc chắn là không. Con người luôn là một thứ động vật rất linh động. Nó có thể biến đổi tùy theo hoàn cảnh mà nó tiếp xúc. Đương nhiên rằng Minh Khuê cũng không phải là người ngoại lệ. Đôi lúc cô có thể cảm nhận rằng chính mình còn không thể hiểu hết được con người mình. Những cảm xúc vui vẻ, buồn bực, tức giận đối với con người thật của cô mà nói nó đã không còn tồn tại rồi. Tất cả những gì bây giờ cô thể hiện ở bên ngoài có thể thấy là cô đang diễn đi. Đôi lúc cuộc sống quá tẻ nhạt thì chúng ta sẽ tự tìm ra cách để làm nó thêm màu sắc lên mà không phải sao. Mà hình như ngay lúc này cô đã tìm ra thú vui của mình rồi. Cô thích cái cảm giác phá hoại cặp chính. Hay nói đúng hơn, cô muốn coi bọn họ trở thành những con rối mặc cho cô điều khiển. Không phải bảo bọn họ thâm tình lắm sao? Cô đây có thể coi như là làm việc tốt, tạo ra thử thách để bọn họ chứng minh tình cảm của mình với đối phương đi. Nếu trong nửa năm qua Tề Minh Khuê cứ nhàn tản mà sống thì trái ngược với cô lúc này có hai người chịu không ít cực khổ. Bạch Nguyệt, cô ta dù gì cũng chỉ là một nhân viên văn phòng. Ngoài việc biết chế biến vài món ăn trong tương lai và biết cách để kinh doanh ra thì cô ta đâu còn biết làm cái gì. Vậy mà từ cái ngày ở trong cung đấy, cô ta bị đưa vào hầu phủ với thân phận phu nhân. Cha đẻ của cô ta cho của hồi môn còn không bằng một nhà dân bình thường. Các cửa hàng kinh doanh thì cũng là dần dần thua lỗ đến mức phá sản. Nợ nần chồng chất, cô ta dần sinh ra sự tức tối, trở thành một con người mất hết sự khôn ngoan bình thường. Cô ta dần được đồn đại là đanh đá, chua ngoa, mà cũng từ cái ngày đấy Tề Minh Chiết cũng dần mất đi uy lực. Không còn được trọng dụng trong triều, hắn ta ngày càng sa đọa, hết cờ bạc thì cũng đến gái gú. Hắn ta dần trở nên mất hết kiên nhẫn với Bạch Nguyệt không còn, nhưng lời mật ngọt đến rót tai thay vào đó là sự cãi vã và những tiếng đập đồ vang lên. Con người ý mà lúc mà có được thứ mình muốn mà không trải qua bất kỳ sự thử thách và sóng gió nào thì càng dễ sinh ra sự chán nản và sẽ không biết trân trọng những gì mình có. Còn về Mạc Hạo Kỳ thì hắn ta đã bám theo Tề Minh Khuê để học y, và sau đó qua sự tiếp xúc lâu ngày với tiểu nha hoàn A Lan của Tề Minh Khuê thì đã ngỏ ý muốn rước A Lan về làm vợ. Về phía Cố Trấn Phong, hắn ta quen biết được với Bạch Nguyệt là nhờ danh tiếng buôn bán của cô ta. Hơn nữa lúc gặp thì cô ta với Tề Minh Chiết cũng vẫn là mập mờ không xác định, nên hắn mới trở thành một trong những nam chính của Bạch Nguyệt. Nhưng vẫn là không thể không đề phòng cái hào quang của nữ chín được, đã mấy lần bọn họ suýt nữa lại trở thành một cặp, cũng luôn là do Tề Minh Khuê đứng ra phá đám bọn họ. Nói thật ra thì đi phá bốn người rất là mệt, cho nên cô muốn chặt đứt cái tình cảm chưa nở hoa của Mạc Hạo Kỳ với Cố Trấn Phong dành cho Bạch Nguyệt để bớt đi sự phiền phức. chứ cũng không phải là do cô có lòng tốt thật sự mà đi làm mai cho hai người kia đâu. Thế giới này ban đầu mình dự định nó khá là dài, nhưng bây giờ mình sẽ thúc đẩy cốt truyện cho nó kết nhanh để cho Hạ Minh Khuê sống thật với con người của mình nha. Cách chương.